Phù Lạc, chương 58, vì ngày mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Y Gia Yên giật nhìn thấy Phù Lạc trước mắt thì mới nhớ tới ngày hôm qua nàng nói là chúng ta. Khuôn mặt yêu kiều như hoa xuân của Phù Lạc ở trong mắt hắn, hiện tại so với cỏ đuôi chó còn khó coi hơn. Tẩu tẩu, Hiên giật bất mãn hành lễ. Kết quả Phù Lạc tựa như không thấy được hắn, trực tiếp đi đến trước mặt Phong Tiêm Tuyết thân thiết kéo tay nàng, Hiên giật ngược lại thành bóng đèn. Tẩu tẩu, Hiên giật ở phía sau kêu to, Phù Lạc không kiên nhẫn quay đầu lại, đúng là con ruồi đáng ghét, mình và Phong Tiêm Tuyết nói chuyện còn chưa tiến vào việc chính mà. Vốn không muốn để ý đến hắn, ánh mắt đảo qua vừa lúc quét đến tờ giấy múa may trên tay hắn, kia hình như là một tấm ngân phiếu, phía trên viết hình như là 1.000 lượng. Cắt Phù Lạc lại xoay người đưa lưng về phía Hiên giật mà ngón tay lại đưa ra sau lưng, để 1 thế 5. Hiên giật cắn chặt răng, lại lấy ra 4 tấm ngân phiếu. Lần đầu thấy Phù Lạc thì chỉ cảm thấy nàng đẹp như thiên tiên, tài hoa lan tràn, nhưng nữ tử thâm cung như vậy mà vừa một chảo đã lấy 1 mảng lớn, cũng không biết nàng hấp dẫn Long Hiên đế thế nào, có thể làm cho đại ca lấy sủng nịch xưa nay chưa từng có mà đối đãi. Hiện giờ xem như hiểu rồi, hai người này đều tham tiền giống nhau, cá mè một lứa cấu kết với nhau làm việc xấu, điểm này thật sự là tuyệt phối. Phù Lạc vui vẻ đem ngân phiếu thu vào trong túi. Ta cùng Tiêm Tuyết nói riêng mấy câu rồi đi. Hiên giật chứng kiến nữ tử trước mắt cầm tiền xong còn không đi, thật sự là hận không thể đá chết nàng. Phù Lạc đi trở về bên người Tiêm Tuyết, mở rộng 2 tay cho Phong Tiêm Tuyết 1 cái ôm. Đồng chí, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Không có nhiệt tình ôm lại như trong ý liệu, Phong Tiêm Tuyết nhanh chóng rời khỏi ôm ấp của Phù Lạc, một bộ dáng kinh hách mê mang. Đồng chí là cái gì? Phù Lạc không tin, thi từ này chắc chắn là dấu hiệu xuyên qua, chẳng lẽ nàng trước kia không ở Trung Quốc? Kế tiếp Phù Lạc dùng anh ngữ lưu hành nhất trên thế giới tiến hành ân cần thăm hỏi với nàng, kết quả nàng ta vẫn không hiểu ra sao. Lòng bàn tay Phù Lạc khẩn trương đến suất mồ hôi, thật hy vọng Phong Tiêm Tuyết là đang diễn trò. Những khúc thủy điều ca đầu thước kiều tiên kia ngươi làm sao mà biết được? Phù Lạc vội vàng hỏi. Tiêm Tầm cũng rất tò mò làm sao phu nhân biết được. Những thi từ đó đều là tổ tông Tiêm Tuyết truyền xuống, chỉ truyền lâu chủ mỗi đời, phu nhân làm thế nào mà biết? Tổ tông, Phù Lạc không thể tin được nhưng nghe ý tứ của Phong Tiêm Tuyết, chẳng lẽ người xuyên qua kia không phải là xuyên đến cùng một thời đại với mình? Chính mình thiên tính vạn toán lại tính sai việc người xuyên qua này có lẽ là đến trước mình. Phong tiểu thư, ngươi có thể đem những chuyện của vị tổ tông kia của ngươi kể lại cho ta biết được không? Đây là bí mật mà xuyên nguyệt lâu ta không truyền ra, xin phu nhân thứ lỗi. Phù Lạc nhìn chằm chằm khuôn mặt Phong Tiêm Tuyết, trong ánh mắt kia lóe ra vẻ khôn khéo của thương nhân. Làm thế nào Phong tiểu thư mới có thể nói cho ta biết? Xuyên nguyệt lâu do sơ chủ một tay xây dựng, sơ chủ còn ghi lại rất nhiều danh khúc truyền đến đời sau, nhưng phần lớn đều không trọn vẹn, không được đầy đủ, phu nhân đã có thể điền ra thước kiều tiên, nói vậy từ khác phu nhân cũng có thể điền được. Phù Lạc cười cười, ta tự nhiên hết sức nhưng có thể điền ra bao nhiêu ta cũng không biết. Không ngại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danh khúc đời đời tương truyền của Xuyên Nguyệt Lâu Phong Tiêm Tuyết đã sớm thuộc lầu, hiện giờ đọc ra tuyệt không khó khăn, Phù Lạc chọn 3 thủ từ điền đầy đủ, ngoài ra nàng cũng có thể điền, nhưng không muốn tiện nghi nữ nhân thông minh lanh lợi, khiến người đố kỵ trước mắt này. Phong Tiêm Tuyết là nữ nhân đầu tiên khiến Phù Lạc ghen tị. Nàng, đẹp tuyệt nhân gian, thông tuệ vô song, phú giáp nhất phương, ở thời đại này còn có thể có được sự nghiệp của mình, sống được có tư có vị như thế, còn có thể khiến vương gia quyền cao chức trọng cuồng dại ái mộ, nữ nhân hạnh phúc như vậy làm cho người đố kỵ, cố tình nàng vẫn là một bộ dáng vẻ hạnh phúc vốn nên như vậy, Phù Lạc thật sự rất ghen ghét. Phù Lạc nghe Phong Tiêm Tuyết chậm rãi kể chuyện xưa về vị sơ chủ xây dựng Xuyên Nguyệt Lâu mà nàng biết nghe đến cuối, sắc mặt tái nhợt đến mức không cách nào hình dung, từ những câu nói không trọn vẹn không được đầy đủ của Phong Tiêm Tuyết có thể khẳng định nhất chính là vị sơ chủ kia cũng là một người xuyên qua, nhưng cuối cùng cũng không thể trở lại hiện đại, ngược lại ở cổ đại sống quãng đời còn lại cả đời. Thật sự không trở về được ư, thật sự không trở về được sao? Phù Lạc trước mắt tối sầm, cả suy nghĩ đều bị tuyệt vọng không thể quay về bao phủ. Phu nhân, 2 tiếng thét chói tai ở trong không khí yên tĩnh vang lên. Lộng Ảnh cùng Bích Ngô bước nhanh chạy về hướng Phù Lạc bị té xỉu. Hiên giật nhanh chóng tìm xe ngựa đến bế Phù Lạc lên, quay đầu hướng Phong Tiêm Tuyết nói. Phong tiểu thư, đi về trước đi. Hiên giật sợ Long Hiên đế hỏi tại sao tẩu tẩu té xỉu, sợ Long Hiên đế thương tổn Phong Tiêm Tuyết. Ta và các ngươi cùng nhau trở về. Mà Phong Tiêm Tuyết đang tự hỏi không làm qua cái gì, nhất định phải gặp mặt Long Hiên đế, chỉ sợ hắn hiểu lầm việc này, đối với Xuyên Nguyệt Lâu bất lợi. Mọi người đỡ Phù Lạc quay về khách điếm, Long Hiên Đế đi vắng, bọn họ mời đại phu đến khám, kỳ vọng Phù Lạc có thể tỉnh lại trước khi Long Hiên Đế quay về, đáng tiếc thẳng đến hoàng hôn cũng không thấy nàng tỉnh lại, mà đại phu kia cũng không tra ra nguyên nhân. Long Hiên Đế khi trở về chứng kiến sắc mặt tái nhợt của Vạn Toàn cùng Hiên Giật đang chờ ở đại đường khách điếm, hai người không dám giấu giếm việc Phù Lạc bị ngất chưa tỉnh. Long Hiên Đế bước nhanh lên lầu, Lạc Nhi, Lạc Nhi. Long Hiên Đế nhẹ lay động Phù Lạc, không thấy nàng có chút phản ứng. Nàng vì sao té xỉu? Phòng Tiêm Tuyết đem chuyện ngày hôm nay cẩn thận nói ra, Long Hiên Đế nghe xong cũng không thấy có gì không ổn, chỉ đoán không được ra Phù Lạc vì sao đột nhiên té xỉu. Nhưng cũng không trách cứ Phong Tiêm Tuyết, nhờ Phong Tiểu Thư thất để thay ta tiễn Phong Tiểu Thư hồi phủ đi. Sáng sớm hôm sau khi Phù Lạc tỉnh lại, trợn mắt chứng kiến bộ dạng mừng rỡ như điên của Lộng Ảnh. Phu nhân người rốt cục tỉnh, hù chết Lộng Ảnh. Phù Lạc gian nan kéo ra nụ cười, chỉ cần vừa nghĩ tới không thể tiếp tục trở lại thời đại của mình, tâm đau đớn như bị xé rách. Lộng Ảnh một bên mặc áo cho Phù Lạc, một bên lải nhải nói. Phu nhân, tối hôm qua gia không chợp mắt trông người một ngày, sớm hôm nay nếu không phải Tuyên công tử tìm đến gia, gia chắc chắn sẽ không đi. Gia không biết thương phu nhân bao nhiêu đâu, tối hôm qua luôn kéo tay phu nhân, gọi phu nhân đấy. Phu nhân chắc hẳn cũng yêu gia. Lộng Ảnh đỏ mặt lặng lẽ ở bên tai Phù Lạc hỏi. Phù Lạc kinh ngạc nhìn Lộng Ảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi ra ngoài cùng gia, phu nhân cũng rất ít phạm bệnh cũ đó, mỗi một lần chỉ có gia làm phu nhân tức phu nhân mới phạm bệnh cũ. Lộng Ảnh một bộ dạng nàng cái gì cũng biết, Phù Lạc nghe tới lại kinh hồn táng đảm, chẳng lẽ mình đối với Long Hiên Đế. Phù Lạc lắc đầu, nàng quyết không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh, từ cái ngày hắn ban thuốc đó, bọn họ đã nhất định không thể tiếp tục có hạnh phúc. Cho dù mình không thể trở lại hiện đại nữa, vậy cũng không thể tiếp tục trở lại hoàng cung làm cho người ta thở không nổi kia. Kế hoạch của mình cũng đến lúc nên thực hiện. Bích Ngô, gia có nói gì thêm khi nào trở về không? Gia chỉ nói trước hoàng hôn nhất định sẽ trở về. Ừ, ta mệt mỏi, các ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Không có việc gì đừng quấy rầy ta. Chấm, giả, sau Bích Ngô Lộng Ảnh lui ra, Phù Lạc thay đổi nam trang, lấy ra mảnh vải bện thành dây thừng đã sớm chuẩn bị xong, cột vào trên khung cửa sổ, từ cửa sổ bò lên đi ra ngoài. Qua một buổi trưa, Phù Lạc lại từ chỗ cũ bám víu bò trở về, hiện giờ hết thảy đều chuẩn bị sắp xếp xong, cũng chỉ chờ ngày mai. Buổi tối lúc Long Hiên Đế trở lại, Phù Lạc ở trên giường chợp mắt thật sự không biết nên đối mặt thế nào với Long Hiên Đế. Trước kia không rõ hoặc là không suy nghĩ cẩn thận tâm sự của mình thì nàng có thể không đếm xỉa gì tự nhiên đối mặt với hắn, hiện giờ tâm sự bị vạch trần, Phù Lạc cũng không biết làm thế nào đối mặt với người nam nhân đó, oán của nàng hận của nàng như thủy triều vọt tới, quên không được tha thứ không xong. Long Hiên Đế cởi áo nằm ở trên giường, ôm Phù Lạc vào trong lòng, lấy tay nhẹ nhàng sửa lại tóc cho nàng. Ngủ đi, hắn ở đỉnh đầu Phù Lạc nói thật nhỏ. Lòng Phù Lạc có mâu thuẫn, nàng rất lưu luyến ấm áp hiện giờ của hắn, nhưng không cách nào quên được giá lạnh của hắn trước kia, cũng không thể không tưởng tượng đến tàn khốc của hắn trong tương lai. Nghĩ đến trằn trọc muốn thoát ly khỏi ngực của hắn, cuối cùng lại nhịn xuống, vì ngày mai, hết thảy đều là vì ngày mai, cách chương.